Nếu em không chủ động đến gặp anh ấy không tới, anh ấy chịu tới tìm em, có nghĩa là lòng tự ái của anh ấy đã giảm xuống một nửa rồi. Quá phức tạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net